Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 74, đánh giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, Thôi Văn thân hiện ra dưới mái hiên cung điện, giọng điệu lạnh lùng. Bệ hạ sẽ không tiếp kiến nương nương, xin hãy về đi. Ngoài điện cảnh Dương cung, tuyết trắng bay mù mịt, Từ Hiền Phi đứng giữa nền tuyết, chỉ khoác một chiếc áo choàng, thân hình đơn bạc, cả người lạnh đến run rẩy. Cung nữ đứng bên cạnh cầm ô che tuyết, cũng thấp giọng khuyên nàng. Nương nương, tuyết rơi to, vẫn là ngọc thể an khang quan trọng hơn, về cung trước đi. Từ Hiền Phi tránh đi nàng nâng động tác, một bên A Gia Bạch khí ấm tay, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Văn THND, mái hiên. Bệ hạ là không thể gặp bổn cung, hay là không muốn gặp bổn cung? Thôi Văn thân trầm mặc, Từ Hiền Phi vẫn không cam lòng, nâng giọng nói, nếu bệ hạ không gặp, thì bổn cung sẽ đợi tại đây, khi nào có thể gặp, bổn cung khi đó sẽ diện thánh. Nương nương còn cứ đợi như vậy, chẳng sợ đông lạnh thân thể, cũng chỉ khiến bệ hạ nổi giận thôi. Từ Hiền Phi nghiến răng, nói, xin thôi đại nhân bẩm minh với thánh thượng, bổn cung thân Hoài Long tử, chỉ cầu bệ hạ thương xót, có thể gặp bổn cung một lần. Thôi Văn thân hơi nheo mắt, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lại khôi phục vẻ mặt vô cảm. Quay người vào đại điện. Không lâu sau, Phúc Tử mặt mang mỉm cười bước ra. Nương nương, bệ hạ mời nương nương tiến vào. Từ Hiền Phi tâm trạng bồn chồn cuối cùng cũng yên ổn phần nào, lạnh mặt bước vào trong đại điện. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, một bên đốt lò hương khói lượn lờ, Lý Thức sắc mặt hơi mang vài phần bê, NSHN xanh sao, trông rất mệt mỏi, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, một bên cầm tấu chương ở trong tay xem. Dương mắt nhìn thấy Từ Hiền Phi, hắn biểu tình có chút cổ quái. Từ Hiền Phi làm xong nghi lễ, liền vội vã mở miệng hỏi. Bệ hạ, thần thiếp nghe nói, ngài muốn cho Bình Ấp đi Bắc Hung hòa thân. Việc này có thật không? Nàng tính tình ngay thẳng ương ngạnh, từ trước đến nay có chuyện gì nói thẳng. Hoàng đế cũng vẫn luôn rất thích tính cách của nàng, từng khen nàng tính tình ngây thơ hồn nhiên. Nhưng mà lúc này, hoàng đế lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi nói ngươi mang thai, Từ Hiền Phi dừng lại, hiếm hoi không như những lần trước dễ dàng bị hoàng đế truyền đề tài, mà cố chấp nói. Bệ hạ, thần thiếp hỏi ngài, việc Bình Ấp phải bị đưa đi hòa thân, có phải chính là chủ ý của ngài? Câu hỏi này so với lần đầu sắc bén hơn nhiều, Lý Thức ngạc nhiên nhìn nàng, ngược lại cũng không nổi giận. Theo lời Từ Hiền Phi thì nếu là giả, thì không nên né tránh không nói, mà phải chột dạ trốn tránh. Nàng dám chất vấn Lý Thức một cách chắc chắn, dù sao cũng gián tiếp chứng minh nàng không nói sai. Lý Thức im lặng một lúc, gật đầu. Đúng vậy, hắn biết việc này giấu không được, giấu giếm cũng vô dụng, Từ Hiền Phi sớm hay muộn phải biết. Còn không bằng ăn ngay nói thật, miễn cho Từ Hiền Phi về sau lại tới nháo hắn. Quả nhiên, Từ Hiền Phi mở to hai mắt nhìn, lập tức không thể tin tưởng nói. Bệ hạ, ngài điên rồi sao, Bình Ấp mới bao lớn. Chậm biết, Lý Thức thở dài nói, nhưng Bắc Hung lần này tơi thế rào rạt, cấp báo hôm qua đưa về tới, sáng nay hòa đàm ý nguyện cũng đã sai người truyền về Bắc Cảnh, lúc này lại đi cản người, cũng không còn kịp. Từ Hiền Phi hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Việc này, là chủ ý một mình ngài, hay là các triều thần đều biết? Lý Thức khô khan cười một tiếng, hơi có chút ngập ngừng và không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm là hoàng đế, chấm quyết định muốn làm gì, không cần bọn họ gật đầu. Từ Hiền Phi gắt gao nhíu mày, như không quen biết hắn. Nhưng ngài không phải thương yêu nhất Bình Ấp sao? Nàng còn nhỏ như vậy, như thế nào có thể đưa đi hòa thân? Lý Thức kiên nhẫn nói, hiện tại Bình Ấp là vị công chúa duy nhất của đại hạ chúng ta chưa xuất giá, không đưa nàng đi thì đưa ai đi? Huống chi với tuổi như vậy xuất giá không phải không có tiền lệ, nếu nàng gả cho Bắc Hung Vương, xem mặt mũi đại hạ, Bắc Hung Vương cũng nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Từ Hiền Phi rốt cuộc nghe không nổi, nâng giọng cắt lời hắn. Hoàng thượng, chẳng lẽ nhất thiết phải hòa đàm sao? Chẳng lẽ hòa đàm chỉ có con đường hòa thân sao? Tiên hoàng tại thế khi cùng Triệu Vương ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu anh dũng, hắn đánh hạ này non sông gấm vóc. Chẳng lẽ chính là dùng để hiện giờ hậu bối đưa nữ nhi mình đi hòa đàm sao? Hiền Phi, Lý Thức sinh khí, hắn mạnh tay đập xuống bàn, làm Từ Hiền Phi theo bản năng run sợ, duỗi tay đỡ bụng đã có chút nhô lên. Lý Tức thấy vậy, thần sắc lại hòa hoãn xuống dưới, lại vẫn là ngữ khí nghiêm túc nói. Hòa đàm là bất đắc dĩ mà làm, ngươi là phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn. Trẫm không trách ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết, hiện giờ đại hạ quốc khố hư không, hiện đã chịu đựng không nổi tiêu hao chiến tranh lớn. Huống chi đánh giặc tai họa vẫn là dân chúng, Lý Tức nói chuẩn xác, lấy một người đổi một quốc gia bình an, có gì không được. Hiền Phi a, làm người không thể quá ích kỷ, được vinh dự hòa thân này, cũng là câu chuyện sử sách lưu danh được mọi người ca tụng, ngươi nên thức đại thể, vì bình ấp mà vui mừng mới phải. Đừng làm trẫm khó xử. Từ Hiền Phi ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, nàng mím môi, tựa hồ muốn như lời hắn nói mà vui mừng chút. Nhưng vui không nổi, thấy nàng tựa hồ bị bản thân dọa sợ, Lý Tức dừng lại, giọng điệu càng ôn hòa. Người đã có thai, cũng không nên vì những việc nhỏ nhặt này mà tốn công. Nữa, bình ấp đi rồi, chúng ta không phải còn sẽ có đứa con này sao? Hiện giờ hoàng hậu chi vị khuyết, nếu ngươi vì trẫm sinh hạ hoàng tử, trẫm có thể cân nhắc, đem ngươi nâng lên làm hoàng hậu. Từ Hiền Phi không nhịn được hỏi, thần thiếp nếu sinh hoàng tử, có thể giữ lại bình ấp không? Lý Tức lại một lần nữa dừng lại, ngay sau đó dùng một loại im lặng, trách ánh mắt hơi mang khiển nhìn nàng, không nói gì. Điều này thật ra cũng đã là đáp án. Từ Hiền Phi cúi mắt thật lâu, thầm giọng nói, nếu sinh hạ hoàng tử, làm hoàng hậu, vẫn không thể giữ lại bình ấp của thần thiếp, thì chẳng phải chứng minh, một ngày kia, bệ hạ muốn hy sinh đứa con thứ hai của ta, muốn hắn cũng đi chịu chết, ta cũng vẫn như cũ giữ không được hắn. Một khi đã như vậy, ta muốn cái hậu vị này có tác dụng gì? Có thể cho đã là không tồi, bao nhiêu phi tử tha thiết ước mơ vị trí ấy, nàng còn chưa hài lòng. Lý Tức nhíu nhíu mày, vẻ mặt càng thêm không vui. Hắn còn muốn nói gì nữa? Phúc Tử vội vàng xuất hiện ở cửa đại điện, hành lễ nói. Bệ hạ, Thu đại nhân tiến cung, đang ở bên ngoài chờ. Lý Tức nghĩ nghĩ, Nhạc Hòa đâu? Trưởng công chúa điện hát, THN thể không khỏe, lại hôn mê rồi. Lý Tức cau mày, vẫy vẫy tay, sai Từ Hiền Phi đi trước thiên điện chờ, rồi nói. Thôi, truyền nàng tiến vào. Thu Triệt tiến điện, nhìn thấy chính là ngự thư phòng trống rỗng. Cùng ngồi ở bàn trước Lý Tức đang cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ổn định vững vàng hành lễ, không nghe thấy gọi mình đứng lên, cũng vẫn như không có việc gì mà thẳng người. Không biết bệ hạ gọi thần tiến cung là vì chuyện gì? Thu, Lý Tức dừng lại, tựa hồ nhất thời không biết nên xưng hô nàng thế nào, do dự một chút, vẫn gọi tên thật Thu Triệt. Người có thể ra được, là trẫm xem trọng công lao vất vả của ngươi. Nhưng không đại diện tội trước kia của ngươi có thể xóa bỏ hết. Ngươi có hiểu không? Trong mắt Thu Triệt xẹt qua một mặt lãnh quang, trước mặt lại là nhàn nhạt nói. Bệ hạ giáo huấn rất phải. Lý Tức vừa lòng gật gật đầu, vốn nên gọi Nhạc Hòa cùng ngươi cùng nhau tới, nhưng Nhạc Hòa không đến được, vậy nói với ngươi cũng giống nhau. Trước đây các ngươi cùng nhau giấu giếm chấm chuyện phu thê, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi liền hòa ly đi. Thu Triệt, bệ hạ đây là ý gì? Nghe không hiểu sao? Lý Tức kinh ngạc, các ngươi nếu là giả phu thê, đều là nữ tử, hiện giờ cũng không có cột vào cùng nhau tất yếu. Truyền ra ngoài, muốn bá tánh đối đãi như thế nào với con cái hoàng thất ta? Thu Triệt im lặng, cuối cùng vẫn ở giữa. Trước trả lời, về hỏi ý kiến Lý Thanh Ngô, và trực tiếp từ chối, lựa chọn cái sau, tội lỗi, thần không thể chấp nhận. Lý Tức càng thêm ngạc nhiên. Lý do gì? Thần cùng trưởng công chúa điện hạ tâm ý tương thông, đã coi điện hạ là thê tử duy nhất ở kiếp này. Thu Triệt cúi đầu hành lễ, lưu loát nói, tin rằng nàng cũng như vậy, nếu nàng không gật đầu, thần cả đời này sẽ không tách rời nàng. Lý Tức nhất thời ngớ người, không hiểu lắm nàng có ý gì, theo bản năng hỏi lại. Nếu nàng gật đầu thì sao? Nàng sẽ không, người làm sao biết nàng sẽ không? Thu Triệt dương mắt liếc hắn một cái. Hơi mang vài phần vô ngữ. Nhưng xem trên tình diện hắn là hoàng đế, vẫn kiên nhẫn đáp. Thần đã nói, thần cùng điện hạ, tâm ý tương thông. Ha, Lý Tức phảng phất nghe được trò cười lớn nhất thiên hạ, cười nhạo ra tiếng. Ngươi nói, nữ nhân, với nữ nhân, tâm ý tương thông, đừng nói đùa, nữ nhân làm sao có thể ở bên nhau. Người chẳng lẽ lại hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt trẫm? Thu Triệt biết nói với hạng người như hắn không thông, cũng biết ở xã hội này nói điều đó thật khó làm người chấp nhận, nên lại một lần nữa ngồi thẳng lưng, bình tĩnh nói. Nghe nói Bắc Hung tuyên chiến, bệ hạ không lo lắng thế nào đối phó Bắc Hung, ngược lại muốn can thiệp vào chuyện nhi nữ tình trường, chẳng lẽ hơi phân không rõ nặng nhẹ? Trẫm làm việc thế nào, không đến lượt ngươi thuyết giáo. Lý Thức trừng mắt nhìn nàng, lại không vui. Hắn dữ dội ho khan một trận, đến khi Phúc Từ hiểu ý im lặng dâng lên một chén trà, hắn mới từ từ dịu xuống. Đối với Bắc Hung, trẫm tự nhiên có đối sách. Đối sách bệ hạ nói, chính là đưa Bình Ấp công chúa tới Bắc Hung hòa thân sao. Trong thiên điện, Từ Hiền Phi im lặng nắm chặt khăn tay. Lý Thức nghe ra nàng lời nói khinh phiêu khinh thường, không vui nói. Có gì không ổn, chỗ nào cũng không ổn. Thu Triệt nhàn nhạt nói xong, không đợi Lý Thức nổi cơn, lại nói tiếp. Lấy âu nữ hài tử hòa thân Bắc Hung, không nói Bắc Hung vương có luyến ái đồng linh hay không, chỉ nói dân gian lúc đó sẽ nghị luận bệ hạ thế nào. Nơi nơi không ổn, Thu Triệt nhàn nhạt nói xong, không đợi Lý Thức nổi giận, lại tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy 10 tuổi âu nữ Chí Linh hòa thân Bắc Hung, không nói Bắc Hung vương có hay không luyến đồng phích, lại nói dân gian đến lúc đó nên như thế nào nghị luận bệ hạ. Nói càng ngày càng không khách khí, phảng phất không thấy sắc mặt Lý Thức đen như đáy nồi, Thu Triệt thong thả nói. Ngu mốc yếu đuối, dựa vào bán đi tiểu nữ nhi như vậy để cầu hòa bình. Bệ hạ, ăn tướng này chẳng phải quá khó coi sao? Lý Thức khó chịu nói, vậy ngươi và Nhạc Hòa hòa ly, ta để Nhạc Hòa đi hòa thân. Ý tưởng này thật ra không phải vừa mới có, hắn muốn Thu Triệt và Lý Thanh Ngô hòa ly, thật ra chính là ôm ý niệm. Nếu Bắc Hung vương không hài lòng ấu nữ, vậy sai Lý Thanh Ngô làm phương án dự phòng đi hòa thân. Nhưng rốt cuộc Lý Thanh Ngô là đã gả người, tuy nói gả chính là giả nam nhân, nhưng Bắc Hung vương nếu nghe đồn đãi, không hài lòng việc này, cũng không dễ giải quyết. Cho nên mới nói Lý Thanh Ngô là phương án dự phòng. Thu Triệt tự nhiên cũng hiểu hắn tính toán gì, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài vẫn chính khí. Nước cờ này càng không ổn, trường công chúa điện hạ rất được bệ hạ sủng ái. Nhiều năm qua là người con hoàng thất có tính đại diện nhất, là mặt mũi hoàng thất. Bệ hạ muốn đưa trường công chúa điện hạ đi hòa thân, chỉ sợ không thể phục chúng. Lý Thức suy nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng có vài phần đạo lý, nghiến răng nói. Vậy tìm mấy nữ tử bình thường, đưa tới dưới gối trẫm, tiến cung phong làm công chúa, rồi đưa đi hòa thân. Như thế cũng không phải chưa từng có tiền lệ, nhưng nếu bị Bắc Hung vương phát hiện, chỉ sợ cũng càng khó xử. Thu Triệt thở dài sâu, nói đến đây, bệ hạ còn không rõ thần muốn nói gì sao. Bắc Hung trước đây đã hư hư thực thực liên thủ Nam Di, tuyên chiến chỉ là khởi đầu, bệ hạ thật sự cho rằng dựa vào nữ nhân hòa thân có thể khiến bọn họ dơ cao đánh khẽ sao? Chỉ là hư hư thực thực, cũng chưa có tin tức xác thực. Chờ xác thực thì muộn rồi, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Lý Thức tức giận đập bàn đứng dậy, nói. Vậy ngươi nói cái gì có thể làm? Hòa đàm không được, chẳng lẽ muốn đánh giặc sao? Cách Chương.